Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 29, 29, trước Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông kéo về làm tiết trời se lạnh. Các hạt nắng vàng ươm bị đuổi đi mất. Chỉ còn lại chút ánh sáng trắng trên bầu trời xanh thăm thẳm. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học của tuần. Sau đó sẽ được nghỉ để đón Giáng sinh. Ai nấy đều hào hứng. Khoác theo chiếc áo khoác dày cộm. Ái Nhi sồng sộc chạy vào cửa lớp, sát nút với tiếng chuông trường. Cũng may là còn kịp, nếu không cô Ly lại mắng cho lên bờ xuống ruộng. Hải Nam đang dò danh sách lớp để điểm danh. Đến lượt Ái Nhi thì cậu khựng lại, vô thức nói, ý, ngày mai là sinh nhật Vương Ái Nhi nè. Trùng Noel à, giọng cậu vừa đủ để cả lớp nghe thấy. Lần trước tin đồn hẹn hò của cô với Hiệp chưa dứt. Nhân dịp này các bạn lại được phen náo loạn. Kìa, Hiệp, sinh nhật người ấy không tặng gì à, sướng nha Nhi. Lớp này có mình cậu có bồ thui đó. Hay là Giáng sinh hai người dắt tay nhau về ra mắt gia đình luôn đi. Những lời nói này đúng là đùa nhây. Lỡ không cẩn thận mà chọc điên. Rồng anti-social, coi chừng cái lớp biến thành chiến trường. Hải Nam cười nhạt rồi lẩm bẩm, mấy cái đứa này. Có mạng mà không biết giữ. Bị trêu ghẹo mãi Ái Nhi cũng búng như con tôm mà cãi lại. Tiếng chí chóe rầm rầm cả phòng học. Riêng Hiệp, tự nhiên lại có cảm giác là lạ. Chẳng lẽ bị chọc nhiều quá nên cũng có chút xíu rung rinh rồi. Nhi, nói coi, cậu thích cái gì? Hiệp ơi nghe cho rõ để còn tặng quà sinh nhật cho người yêu nè. Hay là Hiệp tặng gì cũng thích? Hở, Ái Nhi bị trêu cho tức điên. Không còn cách nào khác, cô bé chạy xuống góc lớp chỉ thẳng vào Long Vũ nói. Tớ thích cậu ấy, cả lớp như ngừng thở. Long Vũ cũng không phải là ngoại lệ. Cậu ngồi chống cằm, hai mắt mở to, vẻ ngoài không thay đổi nhưng trong đầu giống như có hàng vạn con bướm đang bay tán loạn. Cô gái nhỏ giật mình, đúng là cái miệng nhanh hơn não. Cuống quá nên cầm cổ tay Long Vũ lên. Nghĩ đại một câu để khống chế tình hình. Tớ thích đồng hồ giống cậu ấy. Không khí đỡ căng thẳng hơn một chút. À, hóa ra là cái đồng hồ. Nói năng không rõ ràng gì. Cũng đúng, con nít như cậu chắc chưa biết yêu. Hiệp nghe chưa? Tặng đồng hồ đi. Nhất Vương Ái Nhi rồi đấy. Ái Nhi nhảy đồng lên. Chạy khắp lớp đòi đánh các bạn. May cho bọn họ là chân cô bé ngắn ngủn. Không bắt kịp tốc độ đồng trang lứa. Cô Ly bước vào hét lên kêu cả lớp trật tự. Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ đông rồi mà lũ nhóc còn quậy phá như thế này. Màu trời đen phủ hết trên đỉnh đầu của thành phố. Đường xá vẫn còn nhộn nhịp. Những ánh đèn bên vỉa hè sáng long lanh chào đông. Nhà nào nhà nấy trang trí Giáng sinh rực rỡ. Chỉ riêng nhà của Long Vũ vẫn không có gì thay đổi. Trong căn hộ của hai cô gái nhỏ, Ái Nhi ngồi dưới sàn gấp quần áo. Còn Ngọc Ánh tranh thủ đứng bếp. Làm những chiếc bánh quy nhỏ theo chủ đề Noel. Hai người ai làm việc nấy. Lưng quay vào nhau nhưng hai cái miệng thì không tách ra được. Ngọc Ánh vừa bắt kem trang trí bánh. Vừa hỏi, cậu có thấy khó chịu chuyện lúc sáng không? Tay nhỏ của Ái Nhi bỏ quần áo vào vali. Vụ Hiệp á hả? Chắc mấy bạn trong lớp đùa thôi. Nhưng mà rồng anti-social không thích cậu bị trêu như vậy đâu. Ái Nhi im lặng, cô chọn cách không trả lời mà chỉ tiếp tục gấp đồ. Ngọc Ánh nói tiếp, cậu nhận ra rồi đúng không? Cô gái nhỏ giật mình, lắp bắp hỏi, CS chuyện gì? Cậu đó, cậu thích rồng anti-social mà. Sáng nay suýt nữa thì lộ tẩy còn gì? Mặt Ái Nhi đỏ như tôm luộc. Nhưng Ngọc Ánh đứng quay lưng làm bánh nên không nhìn thấy. Cô nghe thôi cũng biết bạn mình bị trúng tim đen. Liền tiếp tục câu chuyện. Cậu có nhớ là rung động rồi thì nên làm gì không? Nếu thật sự cảm nắng rồi thì phải tỏ tình chứ. Ái Nhi nhớ rõ những lời dạy dỗ của Ngọc Ánh. Nhưng cô không dám trả lời. Không dám thừa nhận. Bầu không khí đang căng thẳng thì có tiếng gõ cửa. Ngọc Ánh đang giơ tay nên Ái Nhi phải chạy đi mở. Cạch, a, là Trần Long Vũ. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới thật. Ái Nhi bước ra ngoài rồi nói. Ngọc Ánh, tớ đi dạo chút nha. Hai người đi trên vỉa hè. Chưa ai nói câu nào. Tiết trời đông cứ lạnh lạnh. Mới chỉ khoảng 8 giờ tối nên đường phố vẫn còn khá đông đúc. Đa số là đi sắm quần áo Noel để mặc tối mai. Ái Nhi ra ngoài hơi vội nên chưa kịp mặc thêm đồ. Lòng Vũ Tinh Ý liền cởi áo khoác của mình rồi chia tay ra. Nè, tớ hơi nóng. Ái Nhi ngượng ngùng lắc đầu. Tay nhỏ đẩy áo về phía cậu bạn. Thôi, cậu bảo là ghét đồ đã qua sử dụng mà. Tớ mặc rồi sao cậu mặc được nữa? Tuy nói vậy nhưng hai vai của Ái Nhi vẫn cứ run nhẹ. Làn da mỏng manh của thiếu nữ khó mà chống chọi được với cái giá rét mùa đông. Cứ đẩy qua đẩy lại như thế này thật mất thời gian. Lòng Vũ khoác luôn áo lên vai cô bạn. Còn tiện miệng cằn nhằn. Nhiều chuyện, tớ không quan tâm mấy cái đó nữa. Yên tâm mà mặc đi. Đúng là tớ ít khi cho người khác mượn đồ. Nhưng cũng phải có một ngoại lệ chứ. Cách chương.